Góc truyện audio.com, thuốc thất điện hạ, nô tỳ không muốn hại điện hạ, nô tỳ thực sự không cố ý. Tiên Nhi và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại hại nó? Sở Kim Chiêu trừng mắt nhìn Tâm Lam, ánh nhìn sắc lạnh. Cách chương.